Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 154 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Thánh Thiên Giả muốn chạy về giáo đàn Thiên Khải lại bị Lưu Ôn chặn đường. Cùng lúc đó, Trương Hạo muốn đuổi theo Tô Mạn Nhã cũng tao ngộ biến cố, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngăn trở. Trương Hạo thân hình vừa động, chân đạp hư không xúc địa thành thốn, nháy mắt dịch chuyển né tránh. Trong ánh mắt tập trung, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một tòa trận pháp phong bế, là có người bố cục ngăn trở đường đi của hắn. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi tiên phong đạo cốt hiện lên. Hả? Lưu Ôn, quả nhiên là ngươi. Trương Hạo nhìn thấy người này, không khỏi ngữ khí trầm xuống, lập tức phản ứng lại, đã bị Lưu Ôn tính kế. Cha mẹ Tô Mạn Nhã xảy ra chuyện, giáo đàn Thiên Khải bị tập kích, đều là Lưu Ôn một tay bố trí. Nhưng Lưu Ôn có ý đồ gì đây? Thế nhưng đối với cha mẹ Tô Mạn Nhã cùng với giáo đàn Thiên Khải ra tay, lại chặn đường đi của hắn. Ha ha ha ha, Ngọc Thiên Tử, biệt lai vô dạng, tu vi ngươi thật ra tiến bộ rất nhanh. Lưu Ôn cười đạm nhiên, chắp tay ở sau lưng, đứng ngạo nghễ trên hư không, đai lưng tung bay không chịu trọng lượng ước thúc, phảng phất giống như tiên thần hạ phàm, rất có hứng thú đánh giá Trương Hạo. Ha ha ha, các hạ cũng biệt lai vô dạng, mấy năm trước ở Tiên Phủ Thiên Đô từ biệt, đa tạ. Trương Hạo cũng cười cười, ngữ khí rất là thú vị. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là bằng hữu cũ gặp mặt chào hỏi, lại là cố ý nhắc tới tranh đấu lần trước, làm cho Lưu Ôn ăn lỗ nặng, ý đồ chọc giận Lưu Ôn. Nhưng mà Lưu Ôn không hề để bụng, giống như việc này không phát sinh, nhàn nhạt nói. Ngọc Thiên Tử khách khí rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thắng bại là chuyện thường của binh gia, chúng ta là thần tiên, năm tháng còn thực dài lâu. Không cần so đo những tiểu tiết đó. Thật sao? Trương Hạo ngữ khí bình đạm, thầm nghĩ Lưu Ôn lợi hại, còn có thể cùng hắn bình tâm tĩnh khí nói chuyện phiếm. Nhưng hắn lại kiềm chế không được. Trong nhà Tô Mạn Nhã xảy ra chuyện, Lưu Ôn bố cục chặn đứng hắn. Hắn cũng lười nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta cũng đừng vòng vo, người có mục đích gì có thể nói thẳng. Ngọc Thiên Tử, người nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn rồi. Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn. Thần tiên nếu là có tình cũng liền đọa xuống phàm trần. Lưu Ôn ngữ khí đạm nhiên, rất có vài phần cảm khái. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía hư không, nói: Hai vị nhìn trộm bên trên, Đông Hoàng tiểu thư, Thiên Chủ Không Minh huynh, các người cũng hiện thân đi. Mấy năm không thấy, hai vị còn mạnh khỏe chứ? Ha ha ha, Ôn huynh vẫn là hài hước như vậy, tu thành thần thông xuất quan, thật đáng mừng. Tiếng cười của Võ Không Minh truyền đến, cũng giống như bằng hữu cũ lâu ngày không thấy mặt. Tiếp theo đạp vỡ hư không, một đạo quyền ý võ thánh cùng với một đạo dương thần hiện hình, hỏa tài kim liên, kim ô thần điểu dương thần, mắt thường có thể thấy được quang hoa đại phóng, giống như thần thánh buông xuống. Đúng là Võ Không Minh cùng với Minh Loan hiện thân, vẫn luôn theo dõi thế cục. Hào ca ca, Cửu gia đã đi xem xét trong nhà Tô Mạn Nhã, không cần lo lắng. Minh Loan nói, làm cho Trương Hạo an tâm. Trương Hạo gật gật đầu, Cửu gia cùng với Tô Mạn Nhã cũng là rất quen thuộc. Lúc trước khi ở huyện An Dương, Tô Mạn Nhã tới đạo quan tìm hắn. Nhàn đến nhàm chán, còn đi theo Cửu gia học qua quyền thuật. Cửu gia cũng thuận tay thu đệ tử ký danh, nhưng Trương Hạo vẫn là trong lòng bất an. Hắn cảm thấy Lưu Ôn ý đồ không đơn giản như vậy. Ngữ khí vừa chuyển, cũng lời rong dài, quát lạnh một tiếng. Lưu Ôn, đang lo tìm không thấy ngươi, nếu ngươi ra tới, đây là tìm chết. Khi nói chuyện, Trương Hạo trong tay một chảo, rút ra lôi quân kiếm vung lên, một đạo lôi quang phóng lên cao, thiên nhân hợp nhất, hai giới âm dương cộng minh, hiệu lệnh thiên địa phong lôi. Chỉ thấy trên không gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, mây đen giăng đầy, bao phủ phạm vi 10 đến 20 dặm. Âm ầm, thanh âm sấm rèn nhỏ vụn quay cuồng, ấp ủ thiên uy thần lôi. Võ Không Minh cũng không hàm hồ, pháp tướng võ thánh biến đổi, hỏa tài kim liên, từng đóa sen nở rộ, phản âm tiên nhạc bồi hồi, tay kết quyền ấn, nhẹ nhàng quát một tiếng. Thế giới vô biên, kim cương hóa ấn, khởi. Bang một tiếng, hư không chấn động vang lên, quyền ý ngự giá cương kình hóa thật, phát ra thanh âm như kim cương. Phía sau một tôn thủ ấn hiện lên, giống như lực lượng kim cương khắc ở hư không. Ngay sau đó một tiếng lại một tiếng như kim cương khởi phát. Bang bang bang, chỉ thấy mấy tôn thủ ấn ở sau người hiện lên, thanh âm kim cương liên tục vang lên, giống như một khúc phản nhạc bảo tướng trang nghiêm. Thủ ấn phía sau hiện lên, nháy mắt từng vòng xếp hàng, ước chừng có 1000 thủ ấn, hóa thành một tôn Phật Đà thiên thủ. Thế giới vạn vật quang hoa đại phóng, thiên nhân huyền diệu toàn bộ ở trong đó. Hỏa tài kim liên chính là căn cơ của đạo gia, nhưng đạo giáo chủ tu dương thần, ít có quyền lý võ học thượng thừa. Võ Không Minh là hấp thu giáo pháp Phật môn, thông hiểu đạo lý, tu thành đại thủ ấn, đại kim cương, đại cảnh giới, đại nguyện vọng, chính là thần thông vô thượng. Đại Nhật Như Lai thủ ấn, kết. Minh Loan cũng dương thần biến đổi, một tay kết trí tuệ ấn, tượng trưng hết thảy đủ loại toàn nguyên trí tuệ. Trí tuệ hiểu rõ tất thần hồn cương tính, kim cương bất diệt. Một tay kia kết pháp giới định ấn. Ba đại cường giả thiên nhân đồng thời ra tay. Phía trên trời cao, mây đen quay cuồng bao phủ. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, ngàn tôn đại thủ ấn, hư không rách nát, thiên địa chấn động. Dưới mặt đất vừa lúc là một chỗ chấn nhỏ. Mọi người cảm nhận được uy thế trên bầu trời. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy một trận lồng ngực khó chịu, phảng phất không trung muốn sập xuống. Ha ha ha ha, có thể làm ba vị đồng loạt ra tay, bản tôn cũng có đủ mặt mũi. Lưu Ôn cười to một tiếng, bỗng nhiên quát nhẹ. Thiên địa huyền hoàng, duy ngã độc tôn, bất hủ tạo hóa, chỉ có ta là thần. Khi nói chuyện, giữa mày mở ra một đạo quang mang, hư không tan vỡ, một tôn ngọc tượng bước ra, nghiễm nhiên chính là thân ngọc bản tôn của Lưu Ôn. Lớn nhỏ như ý, ba đầu tám tay, mở. Chỉ thấy Lưu Ôn tay niết ấn quyết, ngọc tượng biến hóa, nháy mắt hóa thân thành một tôn thần ma ba đầu tám tay. Ba cái đầu nộ mục trừng mắt, nhìn thẳng ba phương, tám cánh tay duỗi ra, tay kết quyền, trưởng, ấn, chảo. Ngay sau đó ma thần lại biến hóa, nguyên bản bộ dáng giống như thường nhân, lại kịch liệt biến lớn, thế nhưng hóa thành thân cao 10 trượng. Thân hình thật lớn, phảng phất như một tòa nhà cao 10 tầng, chính là danh xứng với pháp tướng ma thần chân chính. Ầm vang, bỗng nhiên chấn động, tám cánh tay của pháp tướng đánh ra, oanh kích bốn phương tám hướng, cương kình hóa thật, không gian kịch liệt nhoáng lên, một cỗ sóng xung kích đẩy ra, những nơi đi qua hư không đều là chấn vỡ, uy thế to lớn vô cùng, ngàn tôn đại thủ ấn cùng với Đại Nhật Như Lai thần trưởng cũng bị một kích này tan biến. Nhanh chóng lui lại, đây là 36 thần thông, Lưu Ôn quả nhiên là được truyền thừa. Võ Không Minh nhắc nhở một câu, thân hình ngay sau đó lui về phía sau. Minh Loan cũng thoái lui giữ khoảng cách, ý niệm dương thần vừa động, hóa giải dư ba cương khí. Tôn pháp tướng thân ngọc này hình thể quá lớn, kích khởi cương kình cũng là to lớn dị thường, tùy ý một chiêu liền chấn đến trời sụp đất nứt. Đây là chân thân Lưu Ôn, thân ngọc bất hủ, lấy thân hóa vật, tự luyện thành khí, dung hợp đại thần thông phía trên thiên nhân tầng thứ tư, thật sự là huyền diệu. Trương Hạo đánh giá pháp tướng thân ngọc thần lớn này, hắn xem như mở rộng tầm mắt, nhịn không được tán thưởng. Ha ha ha, chân thân bất hủ của bản tôn tại đây, các người không phải vẫn luôn muốn nhìn trộm chân thân bản tôn sao? Nếu chân thân các người cũng tại đây, bản tôn lấy một địch ba, còn phải có vài phần kiêng kỵ. Nhưng các người chỉ là quyền ý cùng với dương thần, việc này liền kém quá xa. Lưu Ôn cười to, ngữ khí không sợ chút nào, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Chỉ có chân thân Trương Hạo tại đây, nói: Ngọc Thiên Tử, người cũng tu thành thần thông, đã đạt thiên nhân tầng thứ 3. Đến đây đi, làm cho bản tôn lĩnh giáo một phen năng lực của ngươi. Ai, Lưu Ôn, ngươi khẩu khí thần lớn, vậy liền tiếp đón lôi đả lôi phách xem. Ngưng! Trường Hạo cười lạnh, một lóng tay huy kiếm, dẫn đường thiên uy lôi đình. Răng rắc một tiếng nổ vang, đình tài nhức óc, vang vọng thiên địa, lôi quang lập lòe chiếu sáng lên mây đen, một đạo thiên lôi cắt qua hư không, bỗng nhiên đánh xuống. Ngay sau đó là răng rắc, liên tiếp lôi điện nổ vang, lôi quang lóng lánh chói mắt, thanh âm chấn động phạm vi mấy chục dặm, khí lãng kình liệt quay cuồng, một đạo lại một đạo thiên lôi liên tiếp đánh xuống. Uy lực cuồng bạo nổ đến toàn bộ không trung vì điều này mà nhoáng lên. Mọi người trong tiểu trấn ở trên mặt đất đều bị hoảng sợ vì uy lực của thiên lôi này, phảng phất như ông trời đang tức giận, muốn thiên lôi đánh xuống hủy diệt toàn bộ thành thị. Lưu Ôn lại là cười đạm nhiên, hai tay hợp lại kết thành ấn quyết. Thiên cương cửu tiêu, kết! Pháp tướng ma thần cũng tùy theo kết ấn, tám cánh tay vung lên, hai tay tương hợp, đối ứng bốn phương tám hướng, cương kình biến hóa, âm dương thiên nhân tẻ minh. Lực tràng cùng với từ trường tương hợp, kết cấu cương khí giống như tầng khí quyển trên cửu tiêu, hóa thành một cái hình cầu trong suốt, tự thành một thể thiên địa. Chỉ thấy lôi đình đánh xuống, oanh kích ở trên pháp tướng ma thần. Điện lực lôi điện cùng với lực nổ mạnh đều bị lực tràng thiên cương cửu thiên cùng với điện từ trường hóa giải. Điện quang lập lòe, từng điều hồ quang lan tràn, lại không thể xâm nhập chút nào. Trường Hạo có chút sửng sốt, hắn ngự giáo uy lực của lôi đình, đây vẫn là lần đầu tiên bị ngăn cản. Đây là thiên cương cửu tiêu, thần thông của thiên nhân tầng thứ 4. Lôi hỏa không xâm, trừ phi có uy lực mang tính nghiền áp, nhưng pháp tướng quá lớn, thiên cương cửu tiêu quá mạnh, đã không sợ thiên lôi. Thiên lôi bị hóa giải, Võ Không Minh mở miệng nhắc nhở, hắn cũng lĩnh ngộ thiên cương cửu tiêu, đối với cái này đặc biệt hiểu biết. Trường Hạo nghe vậy, lập tức phản ứng lại, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, uy thế vừa thu lại, dưới chân xúc địa thành thốn, thân hình nháy mắt lao ra, thuận thế một kiếm chém giết. Một cái công phu đối mặt, Trường Hạo đã thấy rõ nhược điểm của pháp tướng này. Pháp tướng này thần thông kinh người, lực lượng vô cùng hồn hậu, nhưng động tác thân ngọc không linh hoạt, thân hình khổng lồ chỉ độn, hắn lấy thần thông đối chiến, lại là gãi đúng chỗ ngứa. Ngược lại, hắn gần người ẩu đả, đây là tấn công nhược thế. Thấy Trường Hạo đánh tới, Lưu Ôn không khỏi nhíu mày lại, thầm nghĩ người này vẫn là lợi hại như vậy, nhanh như vậy liền nhìn ra huyền cơ. Nhưng mà liền ở khi mấy người đại chiến, đồng thời bên kia, trong lòng của Tô Mạn Nhã nóng như lửa đốt, cảm nhận được thân nhân gặp nạn, liều mạng vận dụng thần lực trong cơ thể, sáu cánh xuyên qua hư không, một đạo lưu quang xẹt qua không trung, đột nhiên lại xuất hiện một đạo lưu quang, chỉ thấy một người trẻ tuổi tiền phong đạo cốt ngăn trở đường đi, nghiễm nhiên chính là một cái hóa thân bên ngoài khác của Lưu Ôn. Ngươi là ai? Xin tránh ra, không cần chặn đường ta. Tô Mạn Nhã vội vàng quát lớn, trong lòng cảnh giác, bất quá thấy bộ dáng người trẻ tuổi này cũng không giống như là người xấu, mà là tiên nhân Phương Đông. Thần tích chi nữ, ta là tiên tôn Thiên Đô, vốn là truy tra tà ma thiên ngoại thiên, lại cảm ứng được tà khí hại người, đang muốn đi cứu trợ trước, vừa vặn gặp được cô. Những người bị hại đó hẳn chính là người nhà của cô đi. Lưu Ôn nói, khóe miệng nổi lên một tia ý cười mờ mịt. Cục đã bố trí xong, Trường Hạo lần này nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Tô Mạn Nhã gặp biến cố, trong lòng đã sợ hãi, đối với những việc này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này chỉ vội vã chạy trở về, hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều. Thấy Lưu Ôn không giống người xấu, lại là tiến đến cứu trợ, Tô Mạn Nhã tựa như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Bất quá tiếp nhận thánh thiên giả truyền giáo, Tô Mạn Nhã đã dung nhập thân phận thánh tộc, bản năng đối với nhân loại có tâm đề phòng, còn có một chút cảnh giác như vậy, vội vàng hỏi. Ngươi làm sao biết ta, còn biết ta là thần tích chi nữ, ngươi có thể cứu người nhà của ta không? Ta là truy đuổi tà ma mà đến, bọn họ ý đồ gây rối đối với cô, ta cũng bởi vậy biết được cô là thần tích chi nữ, thánh linh chuyển thế, năm đó từ thượng giới hạ phàm, bị tà ma thiên ngoại thiên đánh chết. Ta tuy rằng không tham dự cuộc chiến này, nhưng cũng hiểu biết một ít trải qua. Lưu Ôn vừa nói, một bên trong lòng cười thầm, Tô Mạn Nhã có được lực lượng thánh linh, nhưng thánh thiên giả lo lắng không thể khống chế, bởi vậy không dạy bất luận đồ vật hữu dụng nào cho Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã cũng cái gì cũng đều không hiểu, vừa lúc vì hắn làm áo cưới, lấy chút thủ đoạn liền lừa được nàng, trở thành một trợ lực lớn của hắn, như vậy cái cục nhược thế của hắn liền nháy mắt nghịch chuyển. Nghe xong Lưu Ôn nói, chỗ sâu trong linh hồn của Tô Mạn Nhã đối với tà ma ngoại vực thù hận cùng với phản cảm, nhưng tưởng tượng đến Trương Hạo, trong lòng không khỏi mê mang. Thấy Tô Mạn Nhã biểu tình biến hóa, Lưu Ôn vẫn chưa nhiều lời, cũng không nói thẳng là Trương Hạo, đây là cố ý làm cho Tô Mạn Nhã đối với hắn sinh ra mâu thuẫn, do đó thả lỏng cảnh giác, ngữ khí vừa chuyển, nói: "Cứu người quan trọng, chúng ta mau chạy tới đó." Nói xong, Lưu Ôn thả người về phía trước, Tô Mạn Nhã không dám chần chờ, nhanh chóng cũng đi theo. Lưỡng đạo lưu quang xẹt qua không trung. Cùng lúc đó, một trong những hóa thân bên ngoài của Lưu Ôn chặn thánh thiên giả. Thánh thiên giả cũng nháy mắt phản ứng lại, người tới không có ý tốt, thiên giả không tới, giáo đàn thiên khải bị người đánh lén, Lưu Ôn liền chặn đường đi của hắn. "Ma vương thần, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, còn có điều kiện kết minh. Là người tập kích giáo đàn thiên khải sao?" Thánh thiên giả chất vấn nói. "Mấy năm trước, tổ chức thần vực Tiêu Thành thu mình lại. Hoàn Nhan Vu đại biểu Lưu Ôn tìm được thánh thiên giả đối thoại, nói chuyện kết minh hợp tác, chỉ chờ Lưu Ôn xuất quan, cùng nhau diệt thế. Tuy rằng thánh thiên giả không thật sự coi như thế nào, nhưng cũng thuận miệng đồng ý việc này. Thế nhưng hiện tại Lưu Ôn đột nhiên hiện thân, ngăn cản. Hơn nữa đã tu thành thần lực xuất quan." "Chúng ta xác thật là có kết minh." Lưu Ôn cười cười, rất có hứng thú chơi đùa, nhàn nhạt nói: "Nhưng kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa. Ta cùng Ngọc Thiên Tử nói chuyện một món giao dịch, quyết định trước tiên diệt trừ ngươi, ngay cả giáo đàn thiên khải cũng cùng nhau hủy diệt." "Ngươi tìm chết sao?" Thánh thiên giả nghe vậy giận không thể ngăn, vẻ mặt lệ khí dữ tợn, sát khí phóng lên cao, cánh chim hắc mang rung lên, hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua, cử liêm tử thần thuận thế phách chạm, xé rách hư không, mang theo một cái mũi nhọn cương khí tung hoành. Lưu Ôn ánh mắt tập trung, lại là khinh thường cười lạnh, giơ tay vung lên, hư không vặn vẹo, thân hình bước ra một bước, không gian co rút lại, tu di tàng giới tử, ngay sau đó thân hình xuất hiện, đã mặc vào chiến giáp thần vương, uy nghiêm thần võ, duy ngã độc tôn. Đối mặt thánh thiên giả một kích phẫn nộ, không né không tránh chút nào, hai tay đối với hư không một chảo. Một thanh âm vang dội truyền đến, cự liêm chạm ở trên chiến giáp thần vương, lực lượng cường hãn phách chém, tiên lửa bắn tóe, lại bị Lưu Ôn vững vàng bắt lấy. "Chiến giáp này..." Vừa thấy chiến giáp này, thánh thiên giả ánh mắt co rụt lại, nhận ra là cùng với đám người Trương Hạo kia giống nhau, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, mặc vào chiến giáp này cũng đã bất khả chiến bại. "Ha ha ha, thực ngoài ý muốn đi. Chiến giáp này đúng là tác phẩm đắc ý của bản tôn, tặng mấy bộ cho Ngọc Thiên Tử, người đã gặp qua rồi đi." Lưu Ôn phong khinh vân đạm cười to một tiếng, cố ý cùng với Trương Hạo nhấc lên quan hệ, lại nhàn nhạt nói: "Ngươi nhập ma đã sâu, ảnh hưởng tâm trí, chấp mê bất ngộ, lòng dạ hẹp hòi, tầm mắt ngu không ai bằng. Tu vi cũng liền dừng bước tại đây. Chết đi." Khi nói chuyện, hai tay của Lưu Ôn luân phiên biến hóa, bắt lấy cự liêm hướng về phía trước, nháy mắt kéo gần khoảng cách, nắm chặt quyền, trong cơ thể nguyên khí cuồng bạo, cả người nổi lên quang mang, thế như thiên thần quân lâm, duy ngã độc tôn, duy ngã là thần, bỗng nhiên một chiêu đánh ra, lực lượng cường hãn chấn động, đánh đến không khí vỡ nứt, cương kình xé rách hư không, kích khởi một cỗ sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, cường mãnh đến cực điểm, uy thế nhiếp người. Cảm thụ được áp lực mãnh liệt này, phảng phất như một viên đạn pháo ở trước mặt nổ tung, thánh thiên giả kinh hãi, chỉ đành phải từ bỏ cự liêm, một chiêu nhu kình đối diện, cánh chim rung lên, hai chiêu đối đâm trong nháy mắt, thân hình mượn lực nhảy lùi lại, tàn mất lực đạo, nháy mắt kéo ra khoảng cách, giơ tay vung lên, lấy ra sách cổ ám kim, thi triển thần thuật đại tiên đoán. "Thần nói phải có ánh sáng, trên đời này liền có ánh sáng. là chân thần khống chế hết thảy, là chân thần sáng tạo. Chân ngôn cổ ngữ từ bốn phương tám hướng vang lên, ở trên hư không bồi hồi, tụng niệm pháp tắc áo nghĩa cổ xưa, giống như có ma lực vô cùng thần bí, mỗi từ mỗi câu hoàn toàn lay động không gian, từng sợi quang mang ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người ở sau lưng thánh thiên giả ra tới. Người này hình thể cường tráng như người khổng lồ, thân cao chừng 3-4 mét, cơ bắp gần cốt mạnh mẽ, khí cơ to lớn dị thường, giống như một tôn ma thần hồng hoang thượng cổ, thân khoác áo choàng, thấy không rõ bộ dáng chân thật, nhưng toàn thân nhuộm đầy máu tươi, ngực bụng bộ vị nhô lên, mơ hồ còn đang mấp máy, phát ra tiếng gặm nhấm xương cốt giòn vang, làm người nghe được da đầu tê dại, cảm thấy sợ hãi không thể hiểu nổi. Người này vừa xuất hiện, thánh thiên giả đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ cảm thấy sau lưng phảng phất có một đầu hung vật đánh tới, một cỗ huyết tinh sợ hãi ăn mòn tâm thần, trước mắt thế nhưng sinh ra ảo giác, chỉ thấy thì cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy xuôi thành sông, thi hài bộ xương khô đầy đất, một tôn yêu ma tựa như người mà không phải người, tựa thú mà không phải thú, gặm nhấm thì cốt mà ăn. Vèo một tiếng, nhìn đến ảo giác trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra, thánh thiên giả bị đè lại cánh chim, một ngụm từ phía sau cắn cổ, xé rách huyết nhục cắn nuốt. Thánh thiên giả tức khắc hét thảm một tiếng, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng người sau lưng lại giống như hung thú chụp mồi, thân hình cường tráng gắt gao ôm lấy thánh thiên giả, điên cuồng gặm cắn. Thánh thiên giả liên thanh kêu thảm thiết, lại căn bản tránh không thoát được yêu ma này, đang muốn bùng nổ thần lực liều mạng, nhưng sau lưng truyền đến cảm giác dị dạng, là ngực bụng yêu ma đang bấp máy. Thế nhưng một cánh miệng rộng như bồn máu, răng nanh sắc bén, bỗng nhiên một ngụm cắn ở trên lưng, cả da lẫn xương xé xuống một khối to huyết nhục, nhai nát xương cốt, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó cũng là điên cuồng cắn nuốt, mấy miếng liền đem thánh thiên giả cắn thành hai đoạn, cắn nuốt toàn bộ nửa người dưới. Mà nửa người trên của thánh thiên giả lại là bị một cái miệng rộng khác của yêu ma gặm ăn hầu như không còn. Một lát công phu, chỉ còn lại có một cái đầu, bị yêu ma một tay nắm lấy, áp chế thần hồn không thể xuất khiếu. Thánh thiên giả tiếng kêu thảm thiết khàn khàn, chính mắt nhìn thấy mình bị sống sờ sờ cắn nuốt, thống khổ oán lệ vô tận, hoàn toàn hỏng mất. Không có gì càng hoảng sợ hơn so với một màn này. Ha ha ha ha, giết xong giáo đàn thiên khải rồi, bắt lấy thịt thần tiên của thiên nhân thánh tộc này. Yêu ma kia một trận thị huyết cười quái dị, ngực bụng mở miệng nuốt vào huyết nhục, miệng rộng còn đang nhấm nuốt xương cốt. Nhìn kỹ, yêu ma này hình dáng quỷ quái dị thường, ngực bụng thế nhưng là một khuôn mặt hung thần ác sát. Không sai, ngực bụng của yêu ma này thế nhưng là một khuôn mặt, giống như hình thiên trong thần thoại truyền thuyết, lấy ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng, dữ tợn dị thường, hoàn toàn không phải nhân loại, mà là ma thần triệt triệt để để. Nhưng mà nhục linh không hóa, cắn nuốt thánh thiên giả, nhục linh toàn bộ dung nhập bản thân, hóa thành lực lượng bản thân, thân thể ma thần mạnh mẽ đến cực điểm, mạnh mẽ chấn áp nhục linh. Tuy rằng làm bản thân phủ bụi trần, cảnh giới ngăn ở nơi này, lại không có khả năng tu hành tiến bộ, nhưng hắn tu hành thân thể ma thần, đó là cắn nuốt hết thảy, lấy cắn nuốt làm đột phá, cắn nuốt nhục linh càng cường đại, đúc thân thể ma thần, thu hoạch lực lượng vô cùng cùng với cảnh giới. Hoàn Nhan Vũ, người đã luyện hóa nhục linh hình thiên, tu thành thân thể ma thần, hiện tại cắn nuốt nhục linh thánh thiên giả, cảm giác như thế nào? Lưu Ôn dò hỏi. Yêu ma cắn nuốt huyết nhục này nghiêm nhiên chính là Hoàn Nhan Vũ. Năm đó tìm đến tế đàn Tán Mãn giáo thượng cổ, Tán Mãn giáo chính là vu đạo, tế đàn phong ấn thi thể ma thần kia đúng là ma thần thượng cổ hình thiên. Sơn Hải Kinh ghi lại, hình thiên cùng với đế tranh thần, bị đế chặt đầu, táng ở núi Thường Dương, lấy ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng. Lưu Ôn lấy huyết nhục này nghiên cứu Đại La Thần Đan. Ngay lúc đó Đại La Thần Đan không hoàn thiện, làm Hoàn Nhan Vu thử đan, cảnh giới Hoàn Nhan Vu cũng không đủ. Sau khi ăn xong thân thể phủ bụi trần, không thể tiêu hóa huyết nhục ma thần, ngược lại bị nhục linh ăn mòn, tạo thành nhân cách phân liệt, bản thân cùng với ma thần có hai cái thần hồn. Hiện giờ Lưu Ôn luyện thành Đại La Thần Đan viên mãn, làm Hoàn Nhan Vu ăn vào, điều trị nhục linh bản thân, rốt cuộc luyện hóa huyết nhục ma thần, tu thành thân thể ma thần hình thiên. Xác thật mà nói, là nhục linh hai người luyện thành một thể, lấy hỏa nhan vu là chủ đạo, cũng được một bộ phận ý chí truyền thừa của ma thần. Ha ha ha, thần tôn, hỏa nhan vu đã là qua đi, ta hiện tại chính là ma thần vu. Ma thần vu cuồng tiếu một tiếng, nói: ta cảm giác thực tốt, đáng tiếc chỉ kế thừa ba tầng lực lượng của hình thiên, nhưng cũng đủ để tung hoành thần châu thiên này. Thực tốt, Lưu Ôn gật gật đầu. Bản tôn lại trợ giúp ngươi một tay, nơi này còn có ba cái huyết nhục thiên nhân, lưu lại một khối luyện chế đại la thần đan, hai cái khác cũng cùng nhau cắn nuốt, cộng thêm nhục linh thánh thiên giả, làm thân thể ma thần ngươi tăng lên một tầng lâu. Nói xong, Lưu Ôn giơ tay vung lên, xách cổ ám kim rơi vào trong tay, một cỗ ý niệm bổ ra không gian, nhảy ra một con rối không đầu, còn có một khối nữ tử khô gầy, đúng là một trong tam đại chúng thần của huyết tộc cùng với vu nữ Averine. Averine bị giam cầm, thánh thiên giả dùng tà thuật thải bổ, đã trở nên khô gầy, lực lượng suy yếu trên diện rộng. Ma thần vu cũng không khách khí, đem đầu của thánh thiên giả giao cho Lưu Ôn, tiếp nhận hai khối nhục thân, trong mắt lộ ra một tia thị huyết, trực tiếp gặm cắn, ăn tươi nuốt sống, nghiễm nhiên một màn cảnh tượng yêu ma ăn người. Đây là cách thức của ma thần thượng cổ nguyên thủy, ăn tươi nuốt sống, cắn nuốt sinh linh. Thánh thiên giả nhìn thấy một màn này, hoảng sợ hỏng mất kêu to, liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ là có một cái đầu bị phong bế thần khiếu, bất luận giãy giụa cái gì đều là phí công. Thánh thiên giả, bản tôn làm cho ngươi chết được rõ ràng, Lưu Ôn ngữ khí hài hước nói. Ngươi cũng đừng trách oán hận bản tôn, bản tôn chỉ là cầm chỗ tốt của Ngọc Thiên Tử, ngươi muốn oán thì oán hắn đi, hắn muốn chiếm hữu Tô Mạn Nhã, không thể không diệt trừ đạo sư ngươi cùng với toàn bộ thánh tộc, làm cho Tô Mạn Nhã không thể có bất luận vướng bận cái gì, hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Nghe nói lời này, thánh thiên giả đã hỏng mất, gần như với đánh mất lý trí, chỉ có một cỗ oán lệ ngập trời, hận diệt tộc, thù sát thân, tuyệt vọng cùng với thống khổ khi bị yêu ma ăn thân thể, cho dù biến thành lệ quỷ cũng không buông tha Trương Hạo. Lưu Ôn thấy thế rất có hứng thú, cười cười, bố cục giết người giáng họa này đã thành. Ý niệm vừa động, tan biến thần hồn của thánh thiên giả. Bất quá tu hành đã đến cảnh giới này, nhục linh bất diệt, tất tánh mạng bất diệt. Thánh thiên giả còn chưa chết, chỉ là hồn phi phách tán, đầu óc hôn mê, ý thức lâm vào mơ hồ. Đây đúng là trạng thái mà Lưu Ôn muốn. Tài kết ấn pháp, thi triển chân ngôn ma âm, liền nói: người chết thật là thảm, oán niệm không tiêu tan, đi nói cho Tô Mạn Nhã là Trương Hạo hại chết người, mà tổng ngoại vực đến từ thiên ngoại thiên, làm cho nàng báo thù cho người. Nói xong, trong tay Lưu Ôn chấn động, một cỗ cương kình rót vào đầu, làm vỡ nát ý thức đại não, giơ tay vung lên, còn sót lại oán niệm bay vào hư không, âm hồn không tan, nhưng ý niệm đã tàn, chỉ có một sợi chấp niệm oán hận, hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha Trương Hạo. Chúng ta hiện tại có thể đấu rồi. Lưu Ôn cười đạm nhiên, tùy tay liền đem đầu ném cho ma thần vu, bị một ngụm cắn nuốt vào, trong miệng nhấm nuốt huyết nhục, xương cốt kéo kẹt giòn vang, vô cùng hoảng sợ hung tàn. Được thần tích chi nữ, bản tôn có tam đại hóa thân, lấy thân ngọc bất hủ tọa chấn, cộng thêm ma thần vu, cái cục nhược thế này cũng đã nghịch chuyển. Bất quá Võ Không Minh còn huấn luyện một đám long vệ, thật sự muốn không màng hậu quả khai chiến, lực lượng vũ trang này cũng không thể coi thường. Lưu Ôn một bên lầm bầm lầu bầu nói, một bên nhìn Cự Liêm Tử Thần cùng với sách cổ ám kim trong tay, trong mắt rất có hứng thú. Thân hình vừa động, ngự không mà đi, truyền xuống một câu: ma thần vu, người đi về trước bế quan, dung hợp những nhục linh đó. Được. Bổn tọa muốn nuốt tất cả thiên nhân. Ma thần vu cười to đáp lời một tiếng, nuốt xong hai khối nhục thân cũng phá không mà rời đi, trở về bế quan dung hợp nhục linh, chỉ đợi thân thể ma thần nâng cao một bước. Cùng lúc đó, bên kia, một cái hóa thân bên ngoài khác của Lưu Ôn cùng Tô Mạn Nhã đã xẹt qua không trung, sắp đến nơi ở trong nhà. Tô Mạn Nhã đột nhiên lòng có sở cảm, một đạo oán niệm đập vào thức hải, tiếng kêu thống khổ thê thảm kia ở bên trong tuyệt vọng oán lệ cùng với thù hận bồi hồi thật sâu ở trong ý thức Tô Mạn Nhã. Không, đạo sư, vì sao sẽ là như thế này? Không. Tô Mạn Nhã thương tâm hô to, nước mắt lướt qua gương mặt, không thể tin được hết thảy những cái này là sự thật. Đạo sư đã chết, thánh tộc diệt tộc, vì sao sẽ là Trương Hạo? Ma tộc ngoại vực, vì sao sẽ là Trương Hạo? Tô tiểu thư, cô làm sao vậy? Lưu Ôn vội vàng hỏi, khóe miệng lại là lộ ra một tia ý cười. Hết thảy tiến triển thuận lợi. Tô Mạn Nhã phản ứng lại, xoay người liền muốn quay trở lại điều tra. Lưu Ôn thân hình vừa động, ngăn cản Tô Mạn Nhã, giả bộ hỏi. Tô tiểu thư, cô làm sao vậy? Không cần chắn ta. Đạo sư của ta tao ngộ biến cố, ta phải đi trở về nhìn xem. Tô Mạn Nhã cố nén đau xót trong lòng, muốn biết hết thảy những cái này, nàng không tin đây là sự thật. Tô tiểu thư, đạo sư của cô đã xảy ra chuyện, nhưng cha mẹ thân nhân của cô... Lưu Ôn nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, lại là nhắc nhở một câu về cha mẹ trong nhà. Vừa nghe đến cha mẹ, Tô Mạn Nhã tức khắc chần chờ, một bên là cha mẹ người nhà, bên kia là đạo sư của chính mình, còn có tình lang mà trong lòng nàng âm thầm thích. Đối với Tô Mạn Nhã mà nói, ở đoạn thời gian lúc đầu thức tỉnh kia, vẫn luôn mê mang sợ hãi, là đạo sư chỉ dẫn nàng quang minh, nàng đã đem chính mình coi là một phần tử của thánh tộc, đối với đạo sư thực tôn kính. Mà đối với Trương Hạo, Tô Mạn Nhã từ nhỏ đến lớn, có lẽ là bởi vì một mạch thánh linh sáu cánh, bản năng liền có hoàn mỹ kiêu ngạo cùng với cao quý, chưa bao giờ đối với bất luận nam nhân nào từng có hảo cảm, cho đến khi gặp gỡ Trương Hạo. Lúc trước Trương Hạo là bình phàm như vậy, rồi lại là không tầm thường như vậy, có cảm giác thần bí không thể hiểu nổi, làm Tô Mạn Nhã trong lòng tò mò, muốn đi tìm hiểu Trương Hạo, trong bất chi bất giác đã thích Trương Hạo. Thế nhưng bên người Trương Hạo đã có nữ nhân khác, thậm chí còn là tình đầu vẫn luôn nhớ mãi không quên của biểu muội nàng. Tô Mạn Nhã chỉ đành phải yên lặng ghi tạc trong lòng, vốn dĩ hết thảy những cái này đều theo gió mà đi. Nhưng Tô Mạn Nhã thức tỉnh, ở đoạn thời gian kia, nàng thật sự mê mang sợ hãi, trộm tiến vào trong mộng của Trương Hạo, muốn tìm một phần dựa vào. Nhưng mà sau khi tỉnh mộng, trong lòng áy náy nhoáng lên chính là mấy năm đi qua. Tô Mạn Nhã vốn tưởng rằng chỉ có thể yên lặng ghi tạc trong lòng, nhưng hiện tại Trương Hạo đột nhiên xuất hiện, hướng tới nàng thổ lộ muốn mang nàng đi, trong lòng của nàng thực cảm động, liền tính chân trời góc biển cũng nguyện ý đi theo cùng nhau. Thế nhưng vì sao Trương Hạo xuất hiện lại mang đến nhiều bất hạnh như vậy? Tô Mạn Nhã trong lòng thật là khó chịu. Tô tiểu thư, ta có thần thông hóa thân bên ngoài, đạo sư cô ở phương vị nào? Ta có thể dùng hóa thân bên ngoài đi điều tra một phen. Chúng ta vẫn là đi nhà cô trước. Lưu Ôn nói. Đây mới là một đạo phòng tuyến cuối cùng của Tô Mạn Nhã hỏng mất. Tô Mạn Nhã không kịp nghĩ nhiều, sự tình liên tiếp này, tâm thần đã rối loạn. Nghe được Lưu Ôn đề nghị, nhanh chóng gật đầu, hai người tiếp tục phi hành về phía trước. Một lát sau, đuổi tới biệt thự nhà mình. Trang viên hoa lệ điển nhã, mẹ của Tô Mạn Nhã ở trong nhà, giờ phút này thất khiếu đổ máu. Đại não đã phá vong, người hầu trong nhà đang vội vàng cầu cứu. Có mấy bạn bè thân thích ở gần chạy đến hiện trường, nhưng hiện trường lại là hỗn loạn. Bởi vì vừa rồi nhận được điện thoại, cha của Tô Mạn Nhã vừa rồi cũng tai nạn xe cộ bỏ mình, cùng với ông bà nội của Tô Mạn Nhã đang ở nơi khác du lịch, cũng bất hạnh rớt xuống vực sâu bỏ mình. Đột nhiên hai vệt lưu quang xẹt qua, Tô Mạn Nhã cùng với Lưu Ôn ở trong sân, mọi người nghe được động tĩnh, nhưng còn không có kịp phản ứng, liền bị Lưu Ôn thi triển chú thuật, toàn bộ mê hoặc tâm thần, ngơ ngác đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lâm vào phát ngốc thất thần. Mẹ! Tô Mạn Nhã nhìn thấy mẹ mình, rốt cuộc nhịn không được trong lòng bi thống, nâng dậy thi thể mẹ nàng, nức nở khóc thút thít. Tô tiểu thư, xin nén bi thương, kẻ này ra tay quá độc ác, đại não đã phá, tánh mạng suy vong, đại la kim tiền cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lưu Ôn lắc đầu thở dài, ra dáng ra hình kiểm tra một lần, đã không thể cứu. Đúng lúc này, phát hiện một sợi dao động, Lưu Ôn ánh mắt tập trung nhìn về phía hư không, nhàn nhạt nói. Kha Tôn, nếu ngươi tại đây, hà tất trốn trốn tránh tránh? Lưu Ôn là ngươi đang âm thầm phá rối. Một tiếng quát lạnh truyền đến, chỉ thấy hư không vặn vẹo, quang hoa đại phóng, một tôn pháp tướng võ thánh hiện lên, nghiễm nhiên chính là Kha Cửu. Chu Thiên Trần vẫn luôn tuần tra tình huống. Trương Hạo bị hóa thân bên ngoài Lưu Ôn ngăn cản. Võ Không Minh cùng với Minh Loan đang hiệp trợ Trương Hạo. Kha Cửu tiến đến điều tra tình huống của Tô Mạn Nhã. Vừa rồi đi xem xét ông bà nội cùng với cha của Tô Mạn Nhã. Lúc này mới đến trong nhà Tô Mạn Nhã. Giờ phút này Tô Mạn Nhã đã là hoàn toàn rối loạn. Nhìn về phía pháp tướng võ thánh của Kha Cửu, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Nhưng trong lòng bi thống cùng với thù hận đã bồi hồi ở bên cạnh hắc ám. Sáu cánh chim thánh quang sau lưng ảm đạm, mơ hồ muốn chuyển thành hắc quang. Tô nha đầu, cô vì sao lại cùng với Lưu Ôn ở bên nhau? Người này rất nguy hiểm, thân nhân cô đều là bị Lưu Ôn giết chết. Kha Cửu vội vàng nói, lại là có loại dự cảm không tốt. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra Tô Mạn Nhã gặp biến cố, mặt trái cảm xúc trong lòng quá nặng, đây là dấu hiệu muốn nhập ma. Kha Tôn, chúng ta 200 năm không thấy, người quả nhiên còn chưa có chết. Nhưng người cùng với tà ma thiên ngoại thiên là một đám, ngược lại là ngâm máu phun người, vu hãm ta là giết người. Thật đúng là thú vị. Lưu Ôn cười lạnh, ngữ khí không mặn không nhạt, cố ý nhắc tới tà ma thiên ngoại thiên. Quả nhiên, Tô Mạn Nhã vừa nghe lời này, một mạch thánh tộc đối với ma tộc ngoại vực chán ghét cùng căm thù, dung nhập tận chỗ sâu trong linh hồn, thánh linh chuyển thế bất diệt, trong tiềm thức kế thừa bản tính như vậy, giống như thiên địch của sáng thế tạo vật. Nhưng vì sao? Vì sao sẽ là Trương Hạo? Tô Mạn Nhã suy nghĩ hoàn toàn rối loạn, càng nghĩ càng loạn, trong lòng yêu hận đan chéo, quả thực là đau đớn muốn chết. Tô Mạn Nhã đau đớn la hét, nàng không thể tiếp thu hết thảy những cái này, trong lòng quá đau. Cánh chim phía sau giữa hắc mang biến hóa, Kha Cửu thầm nghĩ không ổn, lập tức minh bạch là Lưu Ôn châm ngòi Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã trước kia bị thánh thiên giả dẫn đường, vốn là vào nhầm lạc lối, tâm trí cực đoan, hiện tại thân nhân qua đời, lại có Lưu Ôn phá rối, nếu không phải liên quan đến Trương Hạo, chỉ sợ Tô Mạn Nhã đã hoàn toàn nhập ma. Tô nha đầu, người trước tiên bình tĩnh một chút. Kha Cửu vội vàng nói, nhưng lời còn chưa dứt, lại là bị Lưu Ôn một tiếng cắt ngang. Kha Tôn, người còn muốn rảo biện, vì sao tà ma kia vừa xuất hiện, sự tình liền liên tiếp không ngừng, giờ phút này hắn ở nơi nào, vì sao không cùng nhau lại đây? Người... Kha Cửu giận dữ, chính là lời nói đến bên miệng, lại lập tức phản ứng lại, đây là Lưu Ôn bố cục, dùng hóa thân bên ngoài kiềm chế Trương Hạo. Tô Mạn Nhã tâm thần đã loạn, hắn nhiều lời nữa sẽ chỉ càng bôi càng đen. Mà Tô Mạn Nhã nghe được lời này cũng bừng tỉnh nhớ tới, đúng vậy, Trương Hạo giờ phút này ở đâu, vì sao không có cùng nhau lại đây? Đạo sư nàng bị giết, oán niệm thê thảm thống khổ kia nói cho nàng là Trương Hạo, Trương Hạo đi chặn giết đạo sư nàng, vì sao là Trương Hạo? Không, vì sao, vì sao? Tô Mạn Nhã hỏng mất, trong mắt bi thống tuyệt vọng. Sáu cánh chim nháy mắt biến thành hắc mang, một cỗ lực lượng hắc ám từ tâm linh xuất hiện. Nàng thực hận, nàng thực hận Trương Hạo. Vì sao Trương Hạo vừa xuất hiện, nàng hết thảy đều bị hoàn toàn thay đổi. Chí thần mất đi, đạo sư ngã xuống, thánh tộc diệt tộc, hết thảy đều là bởi vì Trương Hạo. Kha Cửu nhìn thấy một màn này, biết việc lớn không tốt. Một khi nhập ma, tư duy đi lên cực đoan, đến lúc đó nói cái gì cũng đã không có tác dụng, nhanh chóng chuyển niệm cho Trương Hạo. Lưu Ôn lại là cười cười vì đã thực hiện được, kế tiếp sự tình liền nhẹ nhàng, hét lớn một tiếng. Kha Tôn, chúng ta 200 năm không thấy, người đã đầu phục tà ma thiên ngoại thiên, tới đây chiến một trận đi. Khi nói chuyện, Lưu Ôn thả người nhảy lên, tay kết quyền ấn, thiên địa huyền hoàng, chu thiên dịch tượng, một tôn tiên võ quyền ý hiện lên, trực tiếp cùng với Kha Cửu khai chiến. Cùng lúc đó, bên kia, Trương Hạo cũng đang cùng với thân ngọc bất hủ của Lưu Ôn đại chiến, thấy rõ nhược điểm của thân ngọc, một kiếm gần người chém giết. Ngọc Thiên Tử, người vẫn là có ngộ tính như vậy, nhanh như vậy liền nhìn ra huyền cơ, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Lưu Ôn ngữ khí nhàn nhạt, ý niệm vừa động, tu di tàng giới tử, thân hình thu vào không gian. Ngay sau đó nháy mắt liền xuất hiện, đã mặc vào chiến giáp thần vương, thả người nhảy lên. Pháp tướng thân ngọc giơ tay đỡ đi Lưu Ôn, bỗng nhiên một kích đánh tới Trương Hạo. Lôi quân kiếm vũ động một chạm, cương kình truyền đạt thân kiếm, mang theo một cái kiếm khí phong lôi hồn hậu, một kiếm xé rách hư không, mũi nhọn lôi quang sắc bén, uy thế kinh người. Trường Hạo đắc chứng đại la thiên nhân, tu thành lực lượng tứ tượng, đối với khống chế lôi quân cũng nâng cao một bước. Trường kiếm dài 1m3 ở trong tay giống như một thanh chủy thủ nhẹ nhàng, thoải mái tự nhiên, kiếm cương tung hoành, lực lượng cương mãnh đến cực điểm. Một tiếng trầm đục vang lên, lôi quân kiếm đánh xuống, phong lôi kiếm khí xẹt qua, bổ ra thiên cương cửu tiêu, chạm đánh ở trên chiến giáp thần vương, lực lượng mạnh mẽ chấn khởi một vòng sóng xung kích đẩy ra. Lưu Ôn lại là không né không tránh, hai tay hướng về phía trước chắn đỡ cử kiếm, nhưng lực lượng trầm trọng đánh xuống. Khối hóa thân bên ngoài này của Lưu Ôn dựa vào dược tài viên mãn, căn bản ngăn cản không được lực lượng của Trương Hạo. Cử kiếm áp xuống trên vai, ép tới Lưu Ôn nửa quỳ xuống, chiến giáp thần vương bị bổ ra một cái miệng vỡ. Nhưng mà cũng chỉ là bị bổ ra một cái miệng vỡ, hai tay đỡ lấy một bộ phận lực lượng, chạm ra miệng vỡ quá nông cạn, ngay cả da thịt cũng chưa tổn thương đến, chính là chống đỡ được một kiếm này. Ha ha ha, lực lượng thực cường hoành, đáng tiếc thần binh này quá cùn, chưa khai phong, không thể tổn thương đến bản tôn. Lưu Ôn nhàn nhạt cười lạnh, đôi tay biến đổi, hai trường kèm lấy cự kiếm, pháp tướng thân ngọc ba đầu tám tay, mấy cánh tay khác đã múa may hướng về Trương Hạo đánh úp lại, từ bốn phương tám hướng phong kín tất cả đường lui, đồng thời cũng phong tỏa khí tràng âm dương, ngay cả không gian bỏ chạy cũng không có khả năng. Ngọc Thiên Tử, thoái lui! Bên cạnh, Võ Không Minh mở miệng nhắc nhở, pháp tướng Võ Không Minh lại kết quyền ấn, hỏa tài kim liên, từng đóa hoa sen nở rộ, lại một lần nữa thi triển thần thông, thế giới vô biên, kim cương hóa ấn, quyền ý cương kình hóa thật, chấn động hư không, phá ra thanh âm như kim cương liên tục vang lên, giống như một khúc phản âm bồi hồi, một cái lại một cái kim cương đại thủ ấn, một vòng lại một vòng xếp hàng, nháy mắt kết thành một tôn Phật Đà thiên thủ, đại kim cương, đại cảnh giới, quang hoa đại phóng, bỗng nhiên một chiêu oanh kích pháp tướng thân ngọc. Minh Loan cũng đồng thời ra tay, lại kết đại nhật Như Lai thủ ấn để tam thức, một tay trí tuệ ấn, một tay pháp giới định ấn, hóa thành kim cương tự tại ấn, kim ô dương thần hóa thành mặt trời, quang hoa chiếu khắp, như tới bản tâm, vô cùng to lớn cường mãnh, một kích xé rách hư không, đánh đến không khí đều dập nát. Hai chiêu đại thần thông oanh kích, hư không kịch liệt chấn động, giống như oanh kích ở trên thực chất, tạo nên sóng xung kích quay cuồng, thiên cương cửu tiêu vô cùng hồn hậu, lại cũng bị chấn đến liên tục lăng lư. Nhưng chỉ thế mà thôi, đối với pháp tướng thân ngọc cao 10 trượng này mà nói, hình thể có thể so với một tòa nhà cao 10 tầng, người thường tại trước mặt có vẻ quá nhỏ bé, hơn nữa còn có thiên cương cửu tiêu hộ thể, vạn tà không xâm, quỷ thần khó tiến, chỉ có quyền ý cương khí còn không đủ để lay động pháp tướng thân ngọc. Bất quá hai chiêu này oanh kích đong đưa, nhiễu loạn phong tỏa khí tràng thiên cương cửu tiêu, cũng bị Trương Hạo sáng tạo cơ hội có thể thi triển xúc địa thành thốn. Nhưng Trương Hạo vẫn chưa tránh lui, phun nạp vận kình, nguyên khí nhiệt lưu trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, da thịt nổ lên lôi quang, một tiếng hổ quang lan tràn, kinh lạc toàn thân nháy mắt bộc phát ra lôi đình. Ầm vang một tiếng, uy lực của thiên lôi phóng thích, cương kình nổ tung, nhấc lên một cỗ khí lãng đánh sâu vào, cuồng bạo đến cực điểm, đạo bào trên người Trương Hạo đều bị chấn đến rách nát. Trong tay bỗng nhiên phát lực một cái, chấn đến Lưu Ôn hai tay phát đau, kẹp trưởng buông lỏng, kiếm phong từ bả vai của chiến giáp thần vương lướt qua, mũi kiếm nhắm ngay miệng, cổ tay của Trương Hạo biến đổi, muốn thuận thế một kiếm từ miệng vỡ thọc vào. Lưu Ôn cả kinh, thầm nghĩ người này lợi hại, lực lượng thâm hậu vô cùng, lực bạo phát của lôi pháp càng là cường hãn đến cực điểm, đã vượt qua hắn dự kiến, nhanh chóng dưới chân vừa trượt, một cỗ lưu đả côn chật vật tránh né một kiếm này, đồng thời ngọc trưởng to rộng hợp lại, muốn đem Trương Hạo chộp vào trong tay, còn lại mấy cánh tay cũng cùng nhau đè xuống, muốn đem Trương Hạo tạo thành thịt nát. Trương Hạo một kiếm này đâm vào không khí, mắt thấy sắp bị mấy bàn tay to nắm lấy, nhưng kiếm thế không giảm, thuận thế xuống phía dưới, trực tiếp đâm vào trên ngọc trưởng phía dưới, uy lực lôi đình cuồng bạo vô cùng, lực lượng thật lớn chấn động. Răng rắc một tiếng, ngọc trường nứt ra một vệt, lực lượng chấn động truyền ra, nháy mắt phá ra một cái lỗ động. Trương Hạo nhảy xuống, làm mấy bàn tay to đánh vào hư không, mà Trương Hạo từ ngọc trường phá ra, thân không ngừng nghỉ, vùng lên cửa kiếm đánh thẳng vào thân ngọc bất hủ. Lưu Ôn giận dữ, pháp tướng thân ngọc lật tay một chưởng chộp tới. Bàn tay thần lớn giống như chụp rồi bọ, phạm vi công kích quá rộng lớn. Trương Hạo chỉ đành phải thân hình vừa chuyển, từ khe hở ngón tay trên bàn tay chạy ra. Một tiếng giòn vang vang lên, chặt đứt một ngón tay. Ngón tay cùng với ngọc khối rách nát, hóa thành bột phấn tiêu tán. Pháp tướng thân ngọc nổi lên linh quang, ngọc thạch diễn sinh, miệng vết thương khép lại, đảo mắt liền phục hồi khỏi hẳn. Dĩ, thân ngọc này không phải ngọc thật, mà là ngọc cũng không phải ngọc, tựa thịt lại không phải thịt, nằm ở giữa thân thể cùng với ngọc thân, còn có thể gãy chi trọng sinh, thương thế không xấu, bất tử bất diệt. Trương Hạo nhíu mày lại, mấy hiệp giao thủ tiếp xúc này, hắn đối với pháp tướng thân ngọc đã có bước đầu hiểu biết, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Bất quá ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày có huyền văn thiên mục, ba mắt nhìn thẳng chân thật, nhìn thấu nguyên khí pháp tướng thân ngọc vận hành, cùng nhân thể không có gì khác nhau, chủ yếu là tập trung ở phần đầu. Thì ra là thế, đối phó thân ngọc bất hủ này, đầu tiên cũng phải phá hư phần đầu. Nhưng thân ngọc bất hủ này đã không phải thân thể đơn thuần, mà là một kiện pháp bảo đặc thù. Nếu có thể gãy chi trọng sinh, như vậy cũng có thể trọng sinh phần đầu. Mà ý niệm thần hồn phần đầu chỉ là khí linh đơn thuần, ý thức ký thăng tại thân ngoại hóa thân, trọng sinh phần đầu cũng không ảnh hưởng. Còn cần hủy diệt bộ vị chủ côn, lục phủ ngũ tạng cùng với cột sống cốt tủy của thân ngọc bất hủ. Trường Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, nháy mắt suy tính ra huyền cơ, tìm được phương pháp ứng đối. Nhưng muốn đối phó pháp tướng ngọc thân thật lớn này không phải là chuyện dễ dàng. Ha ha ha, Ngọc Thiên Tử ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng nhìn ra sơ hở lại như thế nào, chống đỡ được tạo hóa thần thông của bản tôn sao? Cảm nhận được ánh mắt của Trương Hạo, Lưu Ôn cười to, biết lấy ngộ tính cùng với thiên phú của Trương Hạo đã nhìn ra huyền cơ, lại một chút không thèm để ý, hét lớn một tiếng. Cũng làm bản tôn nhìn xem căn cơ của ngươi, ở Đồng Thiên Tiên Phủ, ngươi tựa hồ cũng được một ít truyền thừa, vậy liền tiếp bản tôn một chiêu, tạo hóa pháp thân, thiên cương không lôi, ngưng. Khi nói chuyện, Lưu Ôn tay kết ấn pháp, tám cánh tay pháp tướng hợp lại, kết thành một cái trận pháp huyền diệu, cương khí cơn lốc xoay tròn, hư không co rút lại, không khí ngừng áp, thiên cương cửu tiêu nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một viên cầu, cường độ áp xúc cao, cực mà sinh dương, cương cực sinh lôi. Thiên cương cửu tiêu lại là sự huyền diệu của hai tầng lực tràng cùng với điện trường. Viên cầu này ấp ủ ra lôi điện kinh liệt, bấm tay bắn ra, hư không vặn vẹo, viên cầu hóa thành một cái lưu quang hướng về Trương Hạo đánh tới. Hạo ca ca, cẩn thận! Bên cạnh, Minh Loan vội vàng khẽ kêu một tiếng. Thấy uy thế của thiên cương không lôi không giống bình thường, Dương Thần nháy mắt vừa động, thoái lùi ra một khoảng cách. Võ Không Minh cũng nhanh chóng lui về phía sau. Pháp tướng thân ngọc này lực lượng quá mạnh, trừ phi là thần nhân phía trên thiên nhân tầng thứ tư, nếu không không phải thiên nhân bình thường có khả năng chống lại. Trương Hạo ánh mắt nghiêm túc, cũng là bị dọa cho cả kinh. Thân ngọc bất hủ này thần thông vô biên, lực lượng cao áp cùng với lôi điện như thế, có thể trực tiếp đem đại la thiên nhân nổ thành thịt nát. Nhưng hắn cũng không né tránh, vừa lúc thử xem phòng ngự của hóa giáp thiên thần. Ở trước khi tu thành cảnh giới đại la, hóa giáp thiên thần của hắn có thể so với chiến giáp thần vương. Hiện giờ hắn đang chứng đại la thiên nhân, tinh hoa nhật nguyệt đúc thể, thân thể bay vọt thăng hoa, hóa giáp thiên thần cũng tùy theo thăng hoa. Trương Hạo trong lòng quát nhẹ một tiếng, kinh lạc trong cơ thể mở ra, nháy mắt thôi hóa nguyên khí, một cỗ nhiệt lưu hồn hậu vận hành toàn thân, hiểu rõ cuộc sống phần lưng, vật chất huyết nhục ngưng kết theo làn da diễn sinh, nháy mắt bao vây toàn thân, nổi lên quang mang mãnh liệt hóa thành huyền văn, kết thành một kiện chiến giáp màu đen. Ầm vang, một tiếng động rung trời vang lên, thiên cương không lôi nổ tung, toàn bộ không trung đều vì điều này mà chấn động, lôi đình lập lòe, cường quang chói mắt, không khí lôi điện cao áp hóa thành một cỗ sóng xung kích hồn hậu đẩy ra, nháy mắt bao phủ Trương Hạo, trong nháy mắt bỗng nhiên đảo qua, đem mây đen dày đặc trên bầu trời quét ra một cái động lớn, chỉ thấy một tia ánh mặt trời chiếu xuống. Minh Loan cùng với Võ Không Minh đã lùi xa, nhưng uy thế này quá mạnh, không trung chấn động là do năng lượng kinh liệt gây ra, dư ba phóng xạ truyền bá cực mạnh, khí chàng hai giới âm dương rung chuyển, chấn đến pháp tướng võ thánh cùng với ý niệm dương thần lung lay sắp đổ. Tiểu thành chấn dưới mặt đất, nhóm cư dân cũng sợ tới mức có một trận hỗn loạn thét chói tai. Bị uy thế này chấn động, thanh âm kịch liệt oanh động, đinh tai nhức óc, không khí chấn đến màng tai phát đau, ngực khó chịu, đều bị hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Vừa rồi liền cảm thụ được không khí nặng nề, mây đen giăng đầy, một trận sấm sét ầm ầm, giờ phút này lại là một cái nổ mạnh. Còn tưởng rằng là phần tử khủng bố làm đạn đạo tập kích, nhưng mà hướng về bầu trời nhìn xem, mây đen tràn ra một vòng đại động, một ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, mây trôi tản ra, chỉ thấy ở giữa có một bóng người màu đen, nhưng khoảng cách quá xa, thấy không rõ bộ dáng cụ thể. Thế nhưng một màn này quả thực tựa như thần minh hạ phàm, dẫn tới nhóm cư dân có một trận kinh hô. Trên trời cao, quần áo của Trương Hạo đã bị toàn bộ nổ rách, thân khoác chiến giáp màu đen, thân thể cứng rắn, bày ra thân hình thần võ ngạo nghễ, giữa mày có một con mắt dựng, tay cầm thần binh lăng không mà đứng, tắm mình dưới ánh mặt trời, thiên nhân hợp nhất, hư không âm dương cộng minh, từng sợi tinh hoa mặt trời dẫn vào chiến giáp, còn có từng sợi lôi điện còn sót lại ở giữa không trung, toàn bộ chuyển cho mình dùng, hóa thành lôi hỏa đan chéo, chiến giáp huyền văn hiện ra ánh sáng, hắn chính là thiên thần. Nơi xa, Minh Loan cùng với Võ Không Minh nhìn thấy một màn này cũng là kinh ngạc. Mặc dù Minh Loan biết Trương Hạo ẩn tàng thực lực, nhưng đó chỉ là chuyện phía trước. Hiện giờ Trương Hạo đã đến thiên nhân tầng thứ 3, giờ phút này bày ra tới cố khí thế này thực mạnh, không ở dưới thân ngọc bất hủ của Lưu Ôn. Hả? Đây là thực lực ngươi có được sao? Lưu Ôn cũng là ngẩn ra, tuy rằng đã dự đoán được Trương Hạo được truyền thừa lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại tới nông nỗi như thế này. Chiến giáp màu đen này có thể hấp thu tinh hoa cùng với lôi điện, thôi hóa nguyên khí trong cơ thể, lực lượng mạnh, phòng ngự mạnh, trực tiếp chặn lại thiên cương không lôi. Nhưng mà lúc này Lưu Ôn lòng có sở cảm, không khỏi rất có hứng thú. Đồng thời Trương Hạo cũng là ngạc nhiên sửng sốt, nhận được Kha Cửu truyền niệm, trong lòng kêu to không ổn. Lưu Ôn bày ra cục này, giết thân nhân của Tô Mạn Nhã cùng với Thánh Thiên Giả, vô oan giáng họa với hắn. Thế nhưng muốn gạt đi Tô Mạn Nhã, tưởng tượng đến đây, Trương Hạo tức khắc có một cỗ sát khí tận trời. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.